Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1949, đồ chính chuẩn bị ở sau. Tình huống trước mắt dưới, chúng ta phương pháp tốt nhất, cũng là sớm rời đi, miễn cho rơi vào vị kia Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường đồ chính tính kế. Tránh cho cùng hắn xung đột chính diện, nơi này. Dù sao cũng là Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Doanh. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân đáp án này thật rất đơn giản. Sau đó, Chu Hồng liền đưa ra nghi vấn. Theo trước đó tình báo, vị này Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường đã an bài nhân thủ giám thị, một khi rời đi, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Điểm này, ta cũng cân nhắc đến. Bất quá, bằng vào tiểu miêu nhanh lấy tùy tiện hất ra bọn họ ngăn cản. Lấy tiểu miêu tốc độ, trừ phi loại kia cực kỳ am hiểu không gian thần thông cùng tốc độ đạo cảnh cường giả. Bằng không bình thường đạo cảnh, là tuyệt, đối đuổi không kịp, Diệp Chân nói ra, quả thật, một phòng người đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Tiểu miêu thì là cao ngạo đem đầu lệch ra, một bộ ngươi muốn tin hay không bộ dáng, chỉ có hổ xích mi dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn lấy tiểu miêu. Nhượng tiểu miêu rất cảm thấy hưởng thụ, cái này đã từng thử qua, 10 cái đạo cảnh, thêm một cái nửa bước tạo hóa, truy sát ta nửa ngày, đều bị tiểu miêu cho chạy thoát, Diệp Chân chứng minh một chút, cái gì? Cả phòng người, trong nháy mắt hóa đá. Chu Hồng nhếch to miệng, giật mình vô cùng. Ngươi tới đất làm chuyện gì? Nhượng 10 cái đạo cảnh cùng một cái nửa bước tạo hóa truy sát ngươi. Hồ Thanh Đồng trong đôi mắt, trừ chấn kinh, còn nhiều một vẻ lo âu. Về phần hổ xích mi, là thật bị hù dọa. Tại hơn 10 vị đạo cảnh cùng một vị nửa bước tạo hóa truy sát dưới. Còn chạy thoát, cái này cần là dạng gì mãnh nhân? Hổ tiểu miêu tốc độ đến mạnh bao nhiêu? Hổ tiểu miêu chủ nhân Diệp Chân, đến làm xuống cỡ nào kinh người sự tình, tài năng đưa tới dạng này đãi ngộ. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, hổ xích mi liền đổi sợ thành vui. Nàng hổ xích mi nhìn chúng người, quả nhiên không phải bình thường. Kỳ thực, liền Diệp Chân mà nói. Còn có càng dễ làm hơn pháp, cũng là đem cả đám toàn bộ đưa vào Thận Long Châu bên trong. Sau đó Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Bảo quản có thể thần không biết quỷ không hay biến mất. Nhưng vấn đề là, đem Chu Hồng cùng Hồ Thanh Đồng đưa đến Thận Long Châu trong không gian. Diệp Chân có thể yên tâm, bọn họ đều là Diệp Chân có thể tín nhiệm người. Nhưng là... Hổ xích mi lại không được, mà lại hổ xích mi thân phận mẫn cảm. Cái này Thận Long Châu bí mật, dù là chỉ là một phần nhỏ, cũng không thể để nàng biết được. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bất quá, theo Diệp Chân, lấy tiểu miêu tốc độ, rời đi nơi này, cũng là 10 cầm 10 vững vàng sự tình. Thanh Đồng, việc này không nên chậm trễ. Nhìn xem còn có hay không cái gì muốn thu thập. Chúng ta vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Nơi này, dù sao cũng là Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Doanh. Vẻn vẹn đạo cảnh đỉnh phong. Liền có mấy cái đây. Hiện tại liền có thể xuất phát. Có thể thu thập ban ngày đều thu thập xong. Hồ Thanh Đồng nói ra. Vậy liền đi. Mấy hơi về sau. Một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm trong. Tiểu miêu chở mọi người phóng lên tận trời, cấp tốc ở trong trời đêm hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Cơ hồ là đồng thời, một đạo lưu quang liền từ trên bầu trời vội vã rơi xuống. Xông vào Hồ Thanh Đồng trong viện nhìn một chút, run tay liền phát ra một đạo phù quang. Phù quang hướng về Đồ Sơn chính giữa Thanh Khâu mộ phần đại tộc trưởng trong phủ đệ đại công tử Đồ. Cạnh tranh trong cao thủ, nhìn một chút trong tay tình huống, đại công tử Đồ cạnh tranh cao vậy mà tuyệt không sốt ruột. Du Nhiên cười một tiếng, uống trong chén trà, lúc này mới cầm đạo phù tấn này đi gặp phụ thân hắn, cũng đã là đại tộc trường đồ chính. Chạy, chiếm được tin tức này, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính cũng không thể nào gấp. Ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Xích Linh Nhi còn không có tìm về, bọn họ liền lặng lẽ chạy, chẳng lẽ không muốn Xích Linh Nhi? Đây không có khả năng a. Hồ Thanh Đồng đối cái kia Xích Linh Nhi thế nhưng là coi là tánh mạng a. Này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn họ cứu trở về Xích Linh Nhi? Đúng, Hồ Bất Định trong phủ đệ lại có cái gì động tĩnh không có? Đồ Chính nghi ngờ nói. Tại Hồ Bất Định tử tôn nữ nhi bị bắt về sau, Hồ Bất Định liền lại động tĩnh gì? Đồ Cạnh Tranh cao đáp, cái này bên trong tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, đại tộc trường đồ chính liền làm ra quyết định, trước mặc kệ, người dẫn người đem bọn hắn cho chặn trở về, mang bốn vị đại thánh cấp tộc nhân quá khứ Hồ Bất Định nơi đó, ta phái người đi dò thám. Đúng, bất quá đại công tử Đồ Cạnh Tranh cao cũng không có lập tức rời đi, ngược lại hỏi nói, phụ thân, ta nghĩ bọn hắn nếu là phát hiện cái gì, khẳng định không muốn trở về đến. Bọn họ nếu là không muốn trở về đến, đứa con kia ứng nên xử trí như thế nào? Cái này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Ta để ngươi mang bốn vị đại thánh cấp tộc nhân quá khứ, là để ngươi đùa nghịch uy phong sao? Đồ Chính giáo huấn, yêu tộc đại thánh, chia làm hai loại ý tứ. Một loại là nghĩa rộng thượng đạo cảnh cường giả, cơ bên trên, yêu tộc bên trong sở hữu đạo cảnh cường giả đều có thể được xưng là đại thánh. Một loại khác cũng là nghĩa hẹp đại thánh, phiếm chỉ yêu tộc đạo cảnh bên trong chính thức thần thông quảng đại người. Đã những cái kia có phong hào đại thánh, nhi tử minh bạch. Đồ Cạnh Tranh cao vội vàng rời đi. Nhớ kỹ, cho dù là động thủ, cũng phải chiếm đóng đại nghĩa danh phận. Chúng ta Thanh Khâu hồ tộc nhất định nuôi sống bọn họ cô nhi quả mẫu gần 10 năm. Hiểu chưa? Đồ Chính lại giao phó một câu. Ngoài cửa truyền đến Đồ Cạnh Tranh cao viễn xa tiếng đáp lại. Tiểu Miêu tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh, nhất là sự tình huống khẩn cấp dưới, Tiểu Miêu trực tiếp liền đem tốc độ nâng lên một cái không bình thường độ cao, độ cao đến 40 vạn dặm mỗi canh giờ, lại hướng lên sách, liền là tốc độ cực hạn. Bất quá, tạm thời còn chưa phát hiện có người đuổi theo, Tiểu Miêu cũng không có đem tốc độ tăng lên tới tốc độ cực hạn. Thanh Khâu phạm vi rộng hơn, nhưng là tại Thanh Khâu bên trong đồ sơn cũng không lớn. Lấy Tiểu Miêu tốc độ, chẳng mấy chốc liền bay đến đồ rìa ngọn núi. Chỉ muốn rời khỏi đồ sơn phạm vi, Diệp Chân Nhất người đi đường liền đã an toàn hơn phân nửa. Thanh Khâu hồ tộc đối đồ sơn trưởng khống lực vẫn là rất cường đại, nhưng là ra đồ sơn, đối Thanh Khâu trưởng khống lực cách càng xa lại càng nhỏ, mắt thấy liền muốn thuận lợi rời đi đồ sơn phạm vi, Diệp Chân cũng là thoáng buông lỏng một hơi. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Tiểu Miêu tốc độ đột nhiên chợt hạ xuống, tựa như là thắng gấp một cái một dạng, nhượng xếp bằng ở Tiểu Miêu trên lưng Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng một đoàn người không tự chủ được hướng về phía trước cắm xuống. Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng bọn người còn tốt, đều có tu vi, phát sinh biến cố đồng thời có thể phản ứng, rất nhanh liền định ra thân hình. Thế nhưng là tại Tiểu Miêu trên lưng chơi đùa Xích Linh Nhi, cũng là bị cái này cự đại quán tính cho quăng về phía Tiểu Miêu phần lưng chống ra phá phong kết giới trên vách. Một màn này đem Hồ Thanh Đồng hồn đều nhanh hoảng sợ đi ra. May mà là Diệp Chân phản ứng cực nhanh, tại Xích Linh Nhi đụng vào trước đó, thủ trưởng trước hết chống tại phá phong kết giới bên trên. trong lòng bàn tay phun ra từng tầng nhu hòa như cây bông vải linh lực. Đêm này khủng bố trùng kích lực từng tầng tan đi. Cuối cùng, Xích Linh Nhi an toàn rơi vào Diệp Chân lòng bàn tay. Tiểu Miêu, xảy ra chuyện gì? Diệp Chân cũng không có trách cứ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Chân cùng Tiểu Miêu làm bạn nhiều năm như vậy, Tiểu Miêu là xưa nay sẽ không cùng hắn đùa kiểu này. Ra hiện nay loại tình hình này, chỉ có một cái khả năng, Tiểu Neo gặp được đột phát tình huống. Tiểu Miêu thanh âm rất là cố hết sức. Hiển nhiên, vừa rồi tình hình nhượng Tiểu Miêu cũng rất lợi hại chật vật. Chủ thượng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta trước người không gian đột nhiên liền biến đến vô cùng đặc dính, phảng phất ta phía trước trong hư không không phải không khí, mà chính là che kín vô số bùn nhão, khiến cho ta tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp. Còn có việc này, ta xem một chút. Diệp Chân rời đi Tiểu Miêu phần lưng, vừa vừa rời đi, một loại khó mà hình dung ràng buộc cảm giác liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đừng nói là phi hành, khiến cho Diệp Chân chuyển một bước cũng biến thành vô cùng khó khăn. Đây là có chuyện gì? Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó, Diệp Chân làm theo càng thêm chấn kinh, thử một chút phong thiểm lướt, vậy mà hoàn toàn khởi động không nổi, liền như là hoàn toàn là ở vào đặc dính vô cùng lại nặng nề như núi bùn nhão bên trong. Chỉ có thể quy tốc đồng dạng hướng về phía trước nhúc nhích. Sau đó, Diệp Chân thử nghiệm thôi động tiên thiên ngũ hành thần độn, nhìn xem dùng độn pháp có thể hay không rời đi nơi này. Nếm thử mấy cái lần về sau, Diệp Chân kém chút không có mắt trợn tròn. Tiên thiên ngũ hành thần độn, vậy mà cũng không được. Diệp Chân tự học hội tiên thiên ngũ hành thần độn đến, có thể làm cho tiên thiên ngũ hành thần độn lùi bước, cũng chỉ có Đại Chu Lạc ấp Hoàng Thành. Nhưng bây giờ, cái này không khỏi cổ quái mang, vậy mà nhượng Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn mất đi hiệu lực. Tiểu Miêu, ngươi thử một chút ngươi phá hư thần thông, nhìn xem có thể hay không thông qua không gian thần thông rời đi nơi này. Diệp Chân trầm giọng nói, ra, tốt. Mấy hơi về sau, Tiểu Miêu có chút ảo não âm thanh vang lên. Chủ thượng, chỗ này không gian quá kỳ quái, loại kia đặc dính lực lượng, không chỉ có để cho ta tốc độ vô pháp phát huy ra, lại như là một tầng kỳ quái kết giới một dạng, ngăn cách ta cùng hư không liên hệ, để cho ta căn bản không có phá vỡ hư không thời cơ. Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trách không được hôm nay rời đi thuận lợi như vậy, rời đi lâu như vậy, cũng không có bất kỳ người nào theo đuổi. Nguyên lai chuẩn bị ở sau ở chỗ này, nhưng vấn đề là, trước mắt nơi này lực lượng thật sự là quá cổ quái. Cho đến bây giờ, Diệp Chân thậm chí vô pháp đánh giá ra đạo này đặc dính như bùn nhão lực lượng là cái gì thuộc tính. Tới, xảy ra chuyện gì, Diệp đại ca? Phát giác không ổn, Hồ Thanh Đồng cùng Chu Hồng cũng đi ra. Mới vừa ra tới, lập tức liền phát hiện nơi này dị thường. Hồ Thanh Đồng thần sắc đột nhiên liền phải cổ quái. Thanh Đồng, ngươi thế nhưng là có phát hiện gì? Diệp đại ca, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, cái này rất có thể là ta hồ tộc nội bộ truyền thừa từ thái cổ thời kỳ chúng ta hồ tộc độc hữu đại trận, vạn cáo quy tâm đại trận. Hồ Thanh Đồng nói ra, vạn cáo quy tâm đại trận, lai lịch ra sao? Có thể phá giải chi pháp? Diệp Chân vội vàng hỏi. Hồ Thanh Đồng chậm rãi lắc đầu. Cái này vạn cáo quy tâm đại trận, truyền thừa từ thái cổ, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết phá giải chi pháp. A Sửu, người cũng đã biết cái này vạn cáo quy tâm đại trận? Diệp Chân hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu thời điểm, ánh mắt liền nhìn về phía sau lưng, nơi đó có mấy đạo lưu quang đang hối hả đuổi theo, truy binh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.